Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, gặp được cái mộ. Mấy phút đồng hồ sau, vũ khí giao kích âm thanh chấm dứt. Vương Tố cầm lấy kiếm trụ, trên mình nhiều 7-8 đạo vết thương, mà ở chung quanh nàng, 10 cái gia đình tất cả đều phơi thây tại chỗ, chết lẫn nhau thê thảm. Lợi hại. Nhìn xem cái kia vô số cỗ thi thể, Trần Trầm tán thưởng một câu. Nhìn xem không nhiễm trần thế Trần Trầm, Vương Tố cầm ánh mắt oán độc đến cực hạn, dùng đã thanh âm khàn khàn nói: Ngươi thật độc ác, ngươi cùng với ta giảng đạo lý ta liền cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng với ta nói nắm đấm ta liền cùng ngươi nói nắm đấm, như thế nào ngoan độc chính là ta. Trần Trầm cười nói, Vương Tố cầm không phản bác được. Giờ phút này trong nội tâm nàng loại trừ oán hận liền là đố kỵ. Dựa vào cái gì cái này xuất thân ti tiện tiểu tử có thể đạp lên tiên lộ, mà nàng lại không thể. Nàng oán hận lão thiên bất công. Sau một khắc, nàng nhanh chóng trở mình lên ngựa, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng ngay tại nàng mới vừa cưỡi lên ngựa trong nháy mắt, sau lưng một đạo tiếng xe gió truyền đến. Không chờ nàng có phản ứng, một chuôi lưỡi dao liền trực tiếp xuyên thủng nàng lồng ngực. Giãy giụa lấy quay đầu lại, bia đá phía trước tiểu tử kia y nguyên đầy mặt nụ cười, phảng phất cái gì cũng không có làm. Vương Tố cầm tại thời khắc này oán giận đến cực hạn. Sau đó phù phù một tiếng, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng rơi xuống dưới ngựa, triệt để mất đi khí tức. Trần Trầm thấy cái này cũng không nói chuyện, yên lặng đi tới trong đám người, nhìn thấy còn có một hơi gia đình hắn liền bổ một cước. Rất nhanh Vương gia người liền toàn bộ bị mất mạng. Thạch Đầu thôn đám thôn dân nhìn xem một màn này, tràng diện an tĩnh đáng sợ. Trần Trầm trong lòng khẽ thở dài, không quay đầu nhìn đám thôn dân cùng phụ mẫu biểu lộ, chỉ là sâu kín nói: Thế đạo này gian nan, duy lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát. Nói xong câu đó, hắn liền nhảy lên Vương Tố cầm con ngựa trắng kia. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến về Vương gia một chuyến thời gian, sau lưng truyền đến mẫu thân âm thanh: Tiểu Trầm, chú ý an toàn. Trần Trầm nghe cái này thân hình dừng lại, tiếp đó trực tiếp giục ngựa đi xa. Ký chủ hoàn thành thành tựu, giết chóc, thu được một lần vạn mét phạm vi bên trong truy tung cơ hội. Nghe được trong đầu nhắc nhở, ngồi trên lưng ngựa Trần Trầm nở nụ cười. Cái này vạn mét phạm vi truy tung tuy là không sánh được phía trước lần kia Thạch Xuyên huyện phạm vi, nhưng đối với hắn tới nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng không có vội vã dùng cơ hội lần này. Trần Trầm trực tiếp hướng phía Vương gia phương hướng tiến đến. Hệ thống, phụ cận 15 mét có cái gì giá trị không ít đồ vật? Không có. Trên đường đi, Trần Trầm đem hệ thống tác dụng phát huy đến cực hạn. Dù sao thật vất vả dùng phương tiện giao thông xuất hành một chuyến, cũng không thể không tìm kiếm một phen. Hắn đã nghĩ kỹ, về sau coi như cái kiếm tiên, mỗi ngày ngự kiếm tại danh sơn đại xuyên bên trong tầm bảo, đây còn không phải là vui thích. Đang lúc trong lòng hắn tính toán đánh lốp bốp vang dội thời gian, trong đầu hệ thống đột nhiên có khác biệt trả lời. Bên trái 14 mét dưới mặt đất, có một tòa mộ kề bên sụp đổ. Trong mộ có giá trị không ít đồ vật. Nghe được lúc này khôi phục, Trần Trầm chấn động trong lòng. Mộ. Không nghĩ tới thật là có bất ngờ phát hiện. Giảng đạo lý, thân là một cái tốt thiếu niên, không phải trộm nhân gia mộ, nhưng cái này mộ muốn sụp đổ, cũng không thể trách hắn a. Vừa nghĩ cái này, hắn nhảy xuống ngựa, đi tới hệ thống nhắc nhở địa phương. Đó là ven đường một bụi cỏ, phía trên cỏ xanh như tấm đệm, hoàn toàn nhìn không ra có bất cứ dị thường nào. Lại không người sẽ nghĩ tới bụi cỏ này bên dưới sẽ có mộ. Trần Trầm thấy cái này ở phía trên đi vài bước, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp lấy hắn bất động thanh sắc chặt chặt chân, lập tức dưới lòng bàn chân liền là không còn. Chỗ kia mặt đất dĩ nhiên trực tiếp lún xuống dưới. Cũng may Trần Trầm giờ đây phản ứng cực nhanh, liền dưới mặt đất hãm nháy mắt. Hắn tung người một cái lấy ra cái kia phiến phạm vi. Chờ mộ kia hoàn toàn đổ sụp, hắn đi qua xem xét, khóe mắt không nhịn được kéo ra. Bên trong có một cỗ quan tài, đã qua xấu không thể lại nát loại kia. Thậm chí trong quan tài bạch cốt đều mục nát, chỉ còn dư lại điểm xương cốt bột phấn. Trừ cái đó ra, còn có chút phòng trộm tiểu bẫy dập, cùng rơi lả tả bánh răng. Xem dạng này cạm bẫy này xong thời điểm tốt lại cực kỳ tinh diệu. Bất quá giờ đây cũng chỉ còn lại có mấy cái nhanh ngốc kim loại gai ngược chỉ xéo lấy bầu trời. Cái này mộ sợ là so Thạch Xuyên huyện lịch sử đều muốn đã lâu. Trần Trầm tự lẩm bẩm, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra bùn đất. Rất nhanh, hắn ngay tại mục nát trong quan tài nhìn thấy một cái tinh xảo hộp gỗ. Cái này hộp gỗ không biết là dùng gỗ gì làm. Quan tài cùng thi cốt đều mục nát. Cái này hộp gỗ cũng là tốt đẹp như thường. Hơn nữa còn tản ra lờ mờ mùi thơm. Không cần nghĩ, cái này trong hộp gỗ khẳng định để giá trị gì không ít đồ vật. Làm phòng ngừa bên trong còn có cái gì cơ quan. Trần Trầm làm nhánh cây cẩn thận đến cực điểm đem cái hộp kia đẩy ra. Sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Bên trong cái gì cơ quan đều không có. Chỉ có hai quyển lớn chừng bàn tay ngọc sách cùng một cái bình ngọc nhỏ. Mở ra bình ngọc, bên trong có điểm đan dược cặn bã. Hiển nhiên là không thể ăn. Trần Trầm lắc đầu, lấy ra cái kia hai quyển ngọc sách. Ất Mộc Thông Linh Quyết, Ngự Hỏa Thuật, đây là tu tiên công pháp. Trần Trầm trong lòng chấn kinh. Nhìn một chút trong mộ xương cốt bột phấn, không nghĩ tới cái này xương cốt bột phấn chủ nhân vẫn là cái người tu tiên. Bất quá hiển nhiên tu vi không được tốt lắm, phỏng chừng giống như hắn, là luyện khí kỳ, đỉnh tiêm cao thủ. Không phải vậy cũng không xương cốt nát thành dạng này. Về phần cái này hai quyển, bí tịch, hẳn là cũng không phải cái gì đỉnh tiêm công pháp. Bất quá Trần Trầm cũng không chê. Ất Tộc Thông Linh Quyết trước đặt ở một bên, hắn bắt đầu nhìn chăm chú Ngự Hỏa Thuật. Cái gọi Ngự Hỏa Thuật thực ra liền là một cái linh lực vận chuyển pháp môn. Cũng không biết là Trần Trầm thiên phú quá cao vẫn là cái này Ngự Hỏa Thuật quá đơn giản. Nhìn một lần phía sau, Trần Trầm đưa ra ngón tay, dựa theo phía trên pháp môn vận chuyển phía dưới linh lực. Lập tức ngón tay hắn liền lấy nổi lên lửa. Mấu chốt là ngón tay hắn lại không cảm giác đau. Có ý tứ, Trần Trầm ánh mắt sáng rõ. Hắn rốt cục ở cái này thế giới tìm được một tia tiền kiếp căn bản là không có cách liên quan hứng. Thú, bởi vì vội vàng đi giết người. Nguyên cớ Trần Trầm không có tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Thu hồi ngọc sách, hắn đem mộ kia lại lần nữa chôn lên. Dù sao cầm nhân ra đồ vật, hắn cũng hẳn là bày tỏ một chút, không có thể khiến người ta phơi thây hoang dã, cho dù vị đạo hữu này thi thể đều nhanh không còn. Cộc cộc cộc, ngay tại Trần Trầm chôn mộ địa, chuẩn bị lên ngựa rời đi thời gian, cuối đường truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, ngay sau đó hơn 10 đạo thân ánh ánh vào hắn tầm mắt. Đừng chạy, giết hắn, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Nhìn thấy truy sát một màn, Trần Trầm sắc mặt một đen, nhất là nhìn thấy phía trước nhất cái kia bị đuổi giết người phía sau. Hắn mặt càng đen hơn, cái này Trương công tử chuyện gì xảy ra, mỗi ngày bị người đuổi giết, có thể hay không thật tốt sinh hoạt. Trong lòng chửi bậy một câu, Trần Trầm vừa nhìn về phía mộ kia, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Không phải là hắn mới vừa đạt được cái này hai quyển ngọc sách vốn nên là từ Trương công tử trước. Gặp được a, cái này Trương công tử cái quỷ gì? Lão thiên gia con riêng sao? Đang lúc trong lòng của hắn cảm thán thời điểm, Xa xa truyền đến Trương công tử lo lắng la lên. Phía trước tiểu huynh đệ mau tránh ra. Tiếp sau đám người này giết người không chớp mắt. Nghe nói như thế, Trần Trầm thức thời dắt ngựa thối lui đến bên đường. Cộc cộc cộc, hơn 10 con ngựa rất nhanh tới trước mặt hắn không xa nơi. Truy sát Trương công tử một đám người trang phục cùng phía trước vương gia gia đình không sai biệt. Lắm, phòng trừng cũng là nhà ai gia đình. Đang lúc Trương công tử cưỡi ngựa theo Trần Trầm bên cạnh chạy qua thời điểm. Truy sát một cái gia đình chú ý tới Trần Trầm trong tay hộp gỗ. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên tham lam vô cùng. Không nhịn được cao giọng hô. Tiểu tử kia trong tay cầm là trầm hương hộp gỗ. Hi tân tân, nghe được hắn nói, truy sát chúng gia đình đồng thời ghì ngựa. Nhìn về phía ven đường Trần Trầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN